Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, Kim Cương Đoàn Hải Tặc. Đem Bạch Ngọc xây thành tạo hoàn tất đằng sau, Dương Phong không có trắng trợn ở trong thành kiến tạo các loại công trình kiến trúc, mà là chừa lại mảng lớn đất trống. Vẻn vẹn chỉ là tại Bạch Ngọc trong thành cung điện phụ cận kiến tạo mấy chục tòa nhà mấy chục tầng. Bạch Ngọc lâu, bảo vệ Bạch Ngọc trong thành cung điện, để dưới trướng 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ vào ở. Liền trốn ở trong cung điện bế quan tu luyện không hỏi ngoại sự. Dương Phong bế quan không ra, 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ sử dụng còn lại đá Bạch Ngọc. Tại Bạch Ngọc bên ngoài thành xây dựng một cái thâm thủy cảng, đem hơn 10 tàu chiến hạm toàn bộ lái vào bến cảng bên trong. Cũng bởi vì không có nhiệm vụ tại người, ngoại trừ bộ phận cảnh giới nhân viên, những người còn lại chờ thì tại Bạch Ngọc thành ở trong tu luyện. Dương Phong mang theo khôi lỗi môn 3 vạn tinh nhuệ trốn ở Bạch Ngọc thành ở trong tu luyện. Không hỏi ngoại sự. Nhưng ngoại giới lại vì Dương Phong cùng khôi lỗi môn sự tình mà cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số thế lực thủ lĩnh nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong cùng khôi lỗi môn trên người. Bắt đầu tay điều tra Dương Phong cùng khôi lỗi môn bối cảnh thực lực. Khi biết được Dương Phong cùng khôi lỗi môn đã nương nhờ vào Hỏa Vân giáo phong hỏa đường đường chủ Triệu Vô Cực đằng sau, Bạch Ngọc Thành ở trong đại bộ phận thế lực thủ lĩnh lập tức liền biết khôi lỗi môn không phải mình có thể đối phó, nhao nhao từ bỏ điều tra, tránh ở một bên quan sát tiếp xuống tình thế. Mà Hỏa Vân giáo cái khác mấy cái đường khẩu, ngoại trừ cùng phong hỏa đường không hợp nhau, có cực sâu mâu thuẫn lôi hỏa đường bên ngoài, cái khác đường khẩu biết được Dương Phong cùng khôi lỗi môn nương nhờ vào Triệu Vô Cực đằng sau, liền không có đi tìm kiếm Dương Phong cùng khôi lỗi môn phiền phức. Về phần Thiên Hạt giáo cùng Kim Vũ môn, lại chỉ là tùy ý chú ý một chút, liền đem ánh mắt thả tại những địa phương khác. Suy cho cùng, Dương Phong cùng khôi lỗi môn thực lực có hạn, không ảnh hưởng được Hỏa Vân giáo, Thiên Hạt giáo, Kim Vũ môn tam đại thế lực ở giữa thế cân bằng. Tại thêm bên trên Dương Phong cùng khôi lỗi môn định cư tại Hỏa Vân giáo địa bàn, bọn họ cũng không tiện trực tiếp nhúng tay trong đó, liền trực tiếp không đang chăm chú. Hỏa Vân giáo lôi hỏa đường đường miệng đại sảnh bên trong, Xuyên Cẩm Y lôi hỏa đường đường chủ Lý Lập, tùy ý ngồi ở đại sảnh chủ vị bên trên. Nhìn qua phía dưới tình báo đầu lĩnh Lý Hàn dò hỏi: "Dương Phong cùng khôi lỗi môn tin tức ngươi biết bao nhiêu?" Lý Lập vừa mới nói ra, Lý Hàn liền một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói: "Đường chủ, căn cứ chúng ta tại Phong Hỏa Đường thám tử hồi báo, Dương Phong dưới trướng nắm giữ 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ. Mỗi một cái tinh nhuệ đều nắm giữ kim đan cảnh vũ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Trong đó kim đan hậu kỳ cùng đỉnh phong chi cảnh võ giả hơn phân nửa. Nửa bước thần hạch cảnh võ giả cao to 3000, càng có hơn 30 tên thần hạch cảnh võ giả làm thống lĩnh. Còn có một tên nắm giữ mới vào nguyên thần cảnh võ giả sức chiến đấu ngân giáp khôi lỗi. Tổng hợp sức chiến đấu cực kỳ cường đại, tương đương với chúng ta lôi hỏa đường 1/3 sức chiến đấu. Không dung khinh thường." Nghe được Lý Lập lời nói, Lý Hàn vẻ mặt không thay đổi, nhẹ giọng dò hỏi: "Có khả năng hay không đem Dương Phong cùng khôi lỗi môn từ Triệu Vô Cực trong tay lôi kéo tới?" Lý Lập vừa mới nói ra, Lý Hàn liền đáp lại nói: "Đường chủ, Dương Phong cùng khôi lỗi môn cực kỳ thấp giọng, tại kiến tạo Bạch Ngọc Thành đằng sau, liền trốn ở Bạch Ngọc Thành ở trong tu luyện, ngoại trừ Phong Hỏa Đường chấp sự Triệu Hải, căn bản không thấy người ngoài. Chúng ta muốn kéo lũng Dương Phong cùng khôi lỗi môn cực kỳ khó khăn." Nghe được Lý Hàn lời nói, Lý Lập cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: Nghe nói Dương Phong tại Thải Vân Thành phía tây nam ngàn dặm bên ngoài hoang nguyên bên trong. Sử dụng hơn 100 triệu đá bạch ngọc thành lập bạch ngọc thành. Giá trị bản thân cực kỳ phong phú. Không biết ngang ngược bạch ngọc đảo phụ cận hải vực kim cương đoàn hải tặc sẽ không đối với. Dương Phong cùng khôi lỗi môn tài phú cảm thấy hứng thú. Lý Lập vừa mới nói ra. Lý Hàn liền một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói. Đường chủ, Dương Phong cùng khôi lỗi môn giá trị bản thân phong phú. Từ bạch ngọc thành bên trong nhưng dòm một hai. Không có mấy trăm hơn ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Dương Phong cùng khôi lỗi môn làm sao có thể cam lòng sử dụng đá bạch ngọc kiến tạo thành thị. Hơn ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Liền liền chúng ta Hỏa Vân giáo cũng có chút động tâm. Càng đừng nói ngang ngược phụ cận hải vực, lấy cướp bóc thành trấn mà sống đoàn hải tặc. Ta muốn kim cương đoàn hải tặc nhất định sẽ đối với Dương Phong cùng khôi lỗi môn cảm thấy hứng thú. Chấm than, nghe được Lý Hàn lời nói. Lý Lập mỉm cười, khua tay nói, ngươi đi xuống đi. Lý Hàn rời đi bên ngoài. Lý Lập khóe miệng liền lộ ra một đạo băng lãnh ý cười. Nhẹ giọng lẩm bẩm, Dương Phong, nếu như ngươi có thể ngăn trở kim cương đoàn hải tặc công kích. Nói rõ ngươi còn có chút thực lực, giá trị đến chúng ta Hỏa Vân giáo che chở. Nếu không thì ngươi liền chết tại kim cương đoàn hải tặc trong tay đi. Tại Lý Lập tự nói thời điểm, Lý Hàn thì bí mật rời đi Thải Vân Thành. Đem Dương Phong cùng khôi lỗi môn, đặc biệt là Dương Phong nắm giữ lớn cực phẩm linh thạch tin tức, lặng lẽ truyền lại cho kim cương đoàn hải tặc. Nhận được Dương Phong cùng khôi lỗi môn tin tức đằng sau, kim cương đoàn hải tặc đoàn trưởng kim cương trong mắt lóe lên một đạo vẻ cười lạnh, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo kim cương đoàn hải tặc hướng Bạch Ngọc Thành phương hướng đi thuyền mà đi. Mặc dù kim cương biết rõ đây là có người tại đem hắn làm đao làm. Muốn nhờ tay của hắn diệt trừ Dương Phong cùng khôi lỗi môn. Nhưng kim cương vẫn là dẫn dắt kim cương đoàn hải tặc người đi. Bởi vì Dương Phong cùng khôi lỗi môn trong tay tài phú. Giá trị đến bọn họ kim cương đoàn hải tặc xuất động. Cái khác tạm thời không nói, vẻn vẹn kiến tạo bạch ngọc thành hơn 100 triệu khối đá bạch ngọc chính là một bút không sai. Tài phú, càng đừng nói Dương Phong cùng khôi lỗi môn trên người khẳng định có càng trôi qua tài phú. Cùng ngày lúc ban đêm, kim cương đoàn hải tặc hơn 10 tàu chiến hạm, liền lặng lẽ tới gần đến bạch ngọc thành bến cảng phụ cận, chuẩn bị bí mật lẻn vào bạch ngọc thành. Đem Bạch Ngọc Thành ở trong khôi lỗi môn tinh nhuệ một mẻ hốt gọn. Địch tập, địch tập, địch tập. Chỉ là làm cho kim cương đoàn hải tặc không có nghĩ tới là chiến hạm của bọn hắn vừa mới tới gần đến Bạch Ngọc Thành bến cảng phụ cận, liền bị tại bến cảng phụ cận tuần tra đội tuần tra phát giác, đồng phát ra cực lớn âm thanh cảnh báo. Nếu bại lộ liền cường công đi. Nhìn xem phe mình nhân viên bạo lộ, kim cương sắc mặt bình tĩnh hạ lệnh, hơn một vạn tên kim đan cảnh hải tặc, nhào nhào từ hơn 10 tàu chiến hạm ở trong tuôn ra. Thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, hướng bến cảng bên trên đội tuần tra giết tới, nhìn xem phô thiên cái địa đuổi giết mà đến kim cương đoàn hải tặc. Tại bến cảng tuần tra hơn 100 tên đội tuần tra thành viên. Nhào nhào sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, hướng Bạch Ngọc Thành ở trong phương hướng bỏ chạy mà đi. Làm đội tuần tra chạy trốn tới Bạch Ngọc Thành thời điểm, Bạch Ngọc Thành ở trong khôi lỗi môn tinh nhuệ đã tải lên thành tường. Đứng tại cao 30 trượng tường thành bên trên, hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi. Trong mắt chớp động lên băng lãnh sát cơ, chỉ cần Dương Phong ra lệnh một tiếng, liền sẽ chủ động xuất kích, hướng kim cương đoàn hải tặc khởi xướng hung công kích. Dương Phong, ta là kim cương đoàn hải tặc đoàn trưởng kim cương, ngươi nhưng có đảm lượng đánh với ta một trận. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta lập tức dẫn dắt Kim Cương đoàn hải tặc rời đi Bạch Ngọc Thành. Vĩnh Sinh không tải bước vào Bạch Ngọc Thành một bước. Kim Cương lơ lửng ở trên không bên trong, hướng Bạch Ngọc Thành nhìn xuống mà đi. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng gào lên. Một cỗ nửa bước nguyên thần cảnh khí tức cường đại từ Kim Cương thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Làm Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Mà hơn một vạn tên Kim Cương đoàn hải tặc thành viên thì cầm trong tay các loại pháp khí, toàn thân tản ra khát máu hung hãn khí tức, yên tĩnh mà lơ lửng tại Kim Cương sau lưng, tùy tiện chuẩn bị hướng Bạch Ngọc Thành khởi xướng hung mãnh công kích. Ngươi mong muốn đánh với ta một trận, chờ ngươi đánh bại ta, Khôi Lỗi chiến sĩ tại nói. Dương Phong đầu nhất chuyển, gọi hô một tiếng, phất phất tay, ngân giáp Khôi Lỗi liền từ hắn sau lưng đi ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp hướng Kim Cương bên người vọt tới. Các ngươi lui ra phía sau. Nhìn xem cấp tốc đến gần ngân giáp Khôi Lỗi, đã biết được ngân giá cả Khôi Lỗi thực lực tình báo Kim Cương. Phất phất tay, để hơn một vạn tên hải tặc lui ra phía sau, nhường ra một mảng lớn không gian, mới thôi động thể nội pháp lực, toàn thân kim quang lấp lóe, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, chủ động đón nhận ngân giáp Khôi Lỗi. Kim Cang Quyền, trong chớp mắt, Kim Cương liền dựa vào gần đến ngân giáp Khôi Lỗi bên người. Song tay nắm chắc thành quyền, hiện ra kim sắc quang mang, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng ngân giáp Khôi Lỗi trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Kim Cương nắm đấm công kích, ngân giáp Khôi Lỗi trong tay trường kiếm màu bạc huy động. Từng đạo ngân quang ở giữa không trung lấp lóe, trường kiếm màu bạc mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Kim Cương trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Kim Cương chém thành mảnh vỡ bộ dáng. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Kim Cương nắm đấm vàng không ngừng đánh vào trường kiếm màu bạc bên trên, đem trường kiếm màu bạc đánh chặt, khiến cho không còn cách nào chém xuống tại hắn trên người. Nhìn thấy trường kiếm màu bạc không còn cách nào đối với Kim Cương tạo thành thương tổn đằng sau, ngân giáp Khôi Lỗi trong mắt lóe lên ánh bạc, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ ngân giáp Khôi Lỗi thể nội tản mát ra. Trường kiếm màu bạc trong lúc đó quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại Kim Cương thân thể bên trên. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, trường kiếm màu bạc chật vật phá vỡ Kim Cương bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ, chém vào Kim Cương làn da bên trên, lại vẻn vẹn xâm nhập một tấc, liền không còn cách nào tại tiếp tục thâm nhập sâu. Có thể kết thúc, bị trường kiếm màu bạc chém trúng Kim Cương, nhìn cũng không nhìn vết thương trên người một kiếm, liền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào ngân giáp Khôi Lỗi lồng ngực bên trên. Trực tiếp tại ngân giáp Khôi Lỗi lồng ngực bên trên oanh ra một cái lỗ to lớn, làm ngân giáp Khôi Lỗi hướng về phía sau bay ngược mà đi. Trở về đi, nhìn thấy ngân giáp Khôi Lỗi không phải Kim Cương đối thủ, tại kích đối chiến, rất dễ dàng bị Kim Cương phá hủy. Dương Phong vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, ngân giáp Khôi Lỗi lập tức thôi động pháp lực, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng Bạch Ngọc Thành ở trong bay đi. Thấy tình cảnh này, Kim Cương không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, trực tiếp đuổi tới, mong muốn tại ngân giáp Khôi Lỗi trốn vào Bạch Ngọc Thành trước đó phá hủy ngân giáp Khôi Lỗi. để tránh ngân giáp khôi lỗi đối với bọn họ kim cương đoàn hải tặc tạo thành trọng đại thương tổn. Kích giết quá nhiều hải tặc. http://www.sop.com/XT90316/20727208 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.